Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Tình nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ôn nhu của anh. Cô đã hiểu rõ tâm tình của anh nên ngoan ngoãn mặc anh hôn, cũng chỉ mặc anh hôn như vậy, không có phản ứng, cũng không có lộn xộn lẫn kích tình, cứ duy trì để anh dịu dàng hôn như vậy. Tiểu Tình, em chịu tha thứ cho anh sao? Kim Chính Dân buông đôi môi của cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Tim của anh đập rất nhanh. Nếu như cô còn không chịu bỏ qua cho anh dễ dàng, tiếp tục loại hình phạt tàn khốc, không nói chuyện với anh như thế này, thì anh có thể làm sao chịu được? 3 ngày đã làm anh phát điên. Cô biết điều này tàn nhẫn thế nào chứ? Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai mắt không hề trốn tránh nữa mà nhìn thẳng anh. Ừ. Thật ra cô đã nghĩ lời giải thích của anh thật cẩn thận. Chuyển biến thành như vậy có thể không phải là ý của anh. Bốn loại đồn đại như thế này khá chủ quan. Có lẽ anh thật sự bị học muội đó gài bẫy, chỉ vì anh tốt bụng quá mức, thiếu đi sự phòng bị. Cuối cùng cô lựa chọn tin tưởng tình cảm của anh với cô. Tin tưởng anh tuyệt đối không phải các loại người khốn khiếp yêu cô còn liếc mắt đưa tình với người khác. Bởi vì cô hy vọng anh cũng tin tưởng cô như vậy. Chính Dân, về chuyện em gạt anh đi làm tại tiệm hầu gái ở nơi đó, em cũng thật xin lỗi. Nhưng mà em thật sự rất thích nơi đó, rất thích các bạn ở nơi đó. Chính Dân, em hy vọng anh đừng phản đối em đi làm ở đó được không? Đó cũng không phải điều kiện trao đổi. Mặc kệ anh đồng ý hay không, cô vẫn sẽ nguyện theo ý của mình tiếp tục đến đó làm. Chỉ là nếu được anh tha thứ, cô sẽ càng cảm thấy vui vẻ. Nơi đó tốt như vậy sao? Vâng. Cô vùi mặt vào trong ngực anh. Mấy ngày nay tình trạng giấc ngủ của cô rất tệ. Rốt cục giảng hòa với anh rồi, bất ức trong lòng khi đã buông ra, mệt mỏi liền xông lên. Tại sao cứ phải là nơi đó? Kim Chính Dân không ngừng hưởng ứng lời của cô, vẫn là thái độ không tán thành giống như lúc trước, chỉ là anh không có khả năng cự tuyệt lời cô nói. Tiêu Tình gạt anh đi làm cũng không phải không thể, chủ yếu là thật sự không ngăn cản được. Chính Dân, đồng ý với em đi. Mí mắt nặng nề không mở lên được, tiếng nũng nịu của cô kéo dài âm cuối. Cô không muốn từ bỏ nơi mình có được tình bạn và vui vẻ. Đi làm tại đó, em cảm thấy rất vui vẻ nha. Kim Chính Dân cúi đầu nhìn cô, mắt cô nhắm chặt như đã ngủ. Tại sao anh lại có thể ích kỷ đoạt đi vui vẻ của cô? Nụ cười nở rộ trên mặt, Tiêu Tình vui vẻ lại đầy tự tin. Dù sao cũng hơn Tiêu Tình cả ngày suy nghĩ lung tung, buồn bực không vui. Ngay cả không tình nguyện, anh cũng chỉ có thể đồng ý cô mà thôi. Cho nên cậu dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy sao? Nghe Ôn Tiêu Tình báo cáo xong tình huống, Triệu Như Nguyệt liền chập 3 tiếng, lộ ra vẻ mặt tiếc hận vì cô ấy quá dễ dãi với bạn trai. Cậu nên hành hạ anh ta thêm mấy ngày nữa mới đúng. Lần sau, nếu có tình huống bắt cá hai tay khả nghi như vậy lần nữa, anh ta mới có thể ghi nhớ, không dám làm loạn. Thật ra thì Chính Dân cũng không phải thật sự làm loạn mà. Đó chỉ là do học muội kia quá chủ động. Anh ấy không bắt bẻ nên mới bị mắc lừa thôi. Ừ, cái con hồ ly tinh đó thật ghê tởm. Triệu Như Nguyệt nghe lời của cô mắng xong, liền đổi đề tài. Vậy các cậu làm hòa xong thì chắc cả ngày chủ nhật nhốt ở trong phòng hả? Hả? Làm sao lại hỏi cái chủ đề này chứ? Cô lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ha ha, đến tận 3 ngày cũng không nói, nên trong 3 ngày đều không có này nọ, o ý e chứ gì. Triệu Như Nguyệt lảo đảo trong mắt. Với các cậu, dù không nói chuyện với nhau, nhưng buổi tối vẫn làm bài tập như cũ đúng không? Không có đâu. Cô lớn tiếng phản bác. Cô không nói chuyện với Chính Dân trong 3 ngày, còn chia cả phòng ngủ. Dĩ nhiên chia phòng là đợi sau khi anh ngủ thiếp đi, rồi cô mới chuẩn êm đến gian phòng khác. Trong 3 ngày này bọn họ thật sự không có làm bất kỳ hành động thân mật nào hết. Cho nên tôi đoán các cậu làm xong, nhất định anh ta sẽ yêu cậu đến nỗi gần như là phát điên ấy chứ. Triệu Như Nguyệt hâm mộ nhìn da thịt bóng loáng hồng hào của Tiêu Tình. Nhất định là chịu phạt làm dịu đầy đủ rồi, da mới có thể hồng hào như vậy. Hai người ở trên giường lăn lộn hưởng thụ cả ngày chủ nhật hả? Thôi Như Nguyệt, em có bất mãn chuyện tình dục của mình thì hãy cố gắng đi, làm gì mà len lén oán người khác hạnh phúc. Chị Thụy Thụy, làm sao lại nguyền rủa em? Cái gì mà bất mãn chuyện tình dục chứ, cô cũng chỉ là một hai ngày không làm mà thôi, làm sao tính là bất mãn? Vậy chị Thụy Thụy, chị với trưởng tiệm ngày ngày rất vui vẻ, rất mỹ mãn hả? Đúng vậy. Trần Thụy Thụy gật đầu một cái, bộ mặt kiêu ngạo khen ngợi bạn trai của chính mình. Mỗi ngày đều rất mỹ mãn đấy. Cố ý nhấn mạnh hai chữ kia, Triệu Như Nguyệt nghe được mà không khỏi trừng mắt. Ôn Tiêu Tình mặt đỏ tới mang tai, không biết nên phản ứng thế nào mới được. Các người ngày nào cũng làm. Triệu Như Nguyệt lập tức vẽ thành thánh giá trước ngực. Amen, con muốn tưởng niệm một ngày nào đó sẽ bị chị Thụy Thụy ép đến tinh tẫn nhân vong. Em nói gì đấy? Trần Thụy Thụy gõ đầu cô một cái. Này Thối Như Nguyệt, em chăm sóc mình thật tốt là được, đừng quá để ý chuyện người khác. Ông già em có phải không để ý đến em hay không? Không có. Triệu Như Nguyệt bất mãn bĩu môi, bộ dạng có chút uất ức. Sắp đến thi thử, gần đây anh ấy tương đối chuyên tâm vào bài tập nên... Thì chị đã nói là em sinh hoạt tình dục không mỹ mãn, có muốn chị dạy hai chiêu không? Ha ha, là chị Thụy Thụy dùng để hấp dẫn trưởng tiệm hay sao? Triệu Như Nguyệt lại làm mặt quỷ xấu xí đến cực điểm nói. Vậy không học cũng được. Thôi Như Nguyệt, có phải em muốn chết đúng không? Đã hỏi, không để cho chị nói, thật là tức chết mà. Ôn Tiêu Tình ở một bên nghe không hiểu gì hết. Ông xã là gì vậy? Như Nguyệt có ông xã. Như Nguyệt, cậu cất giấu trong nhà không phải là bạn trai Tiểu Hắc Kiếm sao? Lúc này lại biến thành ông xã vậy? Thì chờ anh ấy thi lên đại học thì sẽ biến thành chồng tớ. Triệu Như Nguyệt nắm chặt đôi tay, lộ ra dáng vẻ ngày này cuối cùng sẽ tới, tràn đầy lòng tin chờ đợi. Đứa ngốc là em đấy, cho anh ta thi lên đại học, em không đi thi sao? Trần Thụy Thụy dạy dỗ cô. Cẩn thận về sau, anh ta ngại em không đọc sách nhiều, cùng phụ nữ khác chạy mất, đến lúc đó em có khóc cũng không kịp nha. Hừ, không có đâu. Triệu Như Nguyệt le lưỡi một cái làm mặt quỷ. Cô bình thường cũng không hiếu kỳ về cuộc sống riêng tư của Như Nguyệt, nhưng Như Nguyệt chỉ tám chuyện của người khác, chuyện của mình lại nói rất ít. Lần này nếu không phải nghe được cô và chị Thụy Thụy cãi vã, cũng không có cơ hội biết được Như Nguyệt cất giấu loại đàn ông kia trong nhà. Như Nguyệt, các em cãi nhau sao? Em nào dám gây gổ với anh ta, cả đời anh ta bực tức, lúc nào cũng rất kinh khủng. Triệu Như Nguyệt cười khổ. Thôi đừng nói chuyện của em nữa, không có thú vị chút nào hết nha. Triệu Như Nguyệt chỉ ra cửa nói. Tiêu Tình, cái tên Trạch Nam kia lại tới rồi. Da mặt người này quả thật là dày, vẫn dám đến tiệm dây dưa. Nếu cô không rắc muối lên người anh ta thì sự thật mối hận trong lòng không thể tiêu tan rồi. Để tớ giúp cậu đi đuổi anh ta nhé. Không cần làm như vậy. Cô vội vàng kéo tay. Như Nguyệt, người đó là khách mà. Anh ta muốn là chỉ định tớ đi phục vụ thì tớ sẽ phục vụ, không có quan hệ gì hết. Nếu quyết định đi làm tại chỗ này thì cô phải làm tròn bổn phận của mình thật tốt. Nếu thật sự ghét khách, cô đương nhiên có thể cự tuyệt. Nhưng học trưởng chỉ si mê cô quá mức cũng không phải là khách không được hoan nghênh. Huống chi anh ta là học trưởng, cô cũng cần phải cư xử có lễ độ. Ừ, nghĩ vậy là được rồi. Trần Thụy Thụy tán dương gật đầu. Đi đi, anh ta chờ em đã lâu rồi đấy. Chủ nhật cô không phải đến lớp học. Cách đây 5-6 ngày trước, người này làm cho Tiêu Tình khóc. Chắc chắn anh ta có rất nhiều lời muốn nói với cô. Có thật là không sao chứ? Triệu Như Nguyệt xác nhận liên tục. Cậu có thể không chấp nhận sự chỉ điểm của anh ta. Ừ, tớ sẽ cố gắng nói chuyện với anh ta một chút là được. Tớ sẽ khuyên anh ta về sau không nên mang phiền phức đến tiệm nữa. Cậu hãy cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cần gào thét thật to, chúng tớ sẽ lập tức tới cứu cậu. Như Nguyệt, cậu đúng là khoa trương. Học trưởng Ôn Ao không phải người xấu nha, anh ấy sẽ không làm gì tớ đâu. À, cái này cũng rất khó nói. Nhiều người giấu rất kỹ tính nết dữ dằn của mình ở trong lòng, giống như loại Trạch Nam như anh ta. Cậu vẫn là nên cẩn thận một chút. Tớ biết rồi. Cô chỉnh sửa lại trang phục, sau đó thay bằng khuôn mặt nghề nghiệp tươi cười đi về phía học trưởng Ôn Ao. đi đến vị trí quen thuộc mà anh ta vẫn hay ngồi. Chiều hôm đó, bởi vì trợ giảng xin tạm nghỉ, thông báo quá trình tìm thời gian học bù, Kim Chính Dân được nghỉ tận 2 tiết, bởi vì kế tiếp còn có 2 tiết học nữa. Không thể cứ như vậy mà về nhà, cho nên anh quyết định đến câu lạc bộ đánh một giấc. Đầu buổi chiều lại lên lớp tiếp, vừa đi vào câu lạc bộ đã nhìn thấy Lâm Hiếu Kiệt. Nhìn thấy anh ta như là đứa trẻ làm việc sai trái, nhanh chóng cúi đầu xuống. Anh vốn không có cảm giác suy nghĩ về việc đó, nhưng phản ứng của học trưởng Hiếu Kiệt thực sự quá rõ ràng. Vì vậy, Kim Chính Dân đi tới phía anh ta, còn chưa có mở miệng nói chuyện, học trưởng Hiếu Kiệt đã chắp tay trước ngực về phía anh ta mà xin tha thứ. Thật xin lỗi, Chính Dân. Về việc lần trước, cậu tha thứ cho tôi đi. Học trưởng Hiếu Kiệt, em không có trách anh. Có thật không? Vâng, loại chuyện đó thì sao có thể trách anh được? Là hành động của em cũng không rõ ràng. Nếu có lời đồn sinh ra thì không thể trách người khác. Học trưởng Hiếu Kiệt không phải là người tung tin đồn nhảm, anh ấy chỉ nghe người khác nói tin tức, sau đó lại nói cho học trưởng ồn ào nghe mà thôi. Thật sự không thể trách anh ấy được. Tôi nghe được cậu với Tiêu Tình chiến tranh lạnh ghê gớm lắm hả? Không sao chứ? Chúng em đã ổn rồi. Vậy thì tốt. Lâm Hiếu Kiệt rốt cục cũng an tâm. Đúng rồi, cái tên ồn ào kia, tôi thật sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì. Tôi vẫn khuyên hắn không nên đi quấy rầy Tiêu Tình, nhưng mà hắn lại không nghe. Còn nói cái gì, chỉ cần Tiêu Tình còn đi làm tại quán cà phê kia, hắn nhất định sẽ tìm cô ấy. Nói đến điều này, Kim Chính Dân nhíu mày. Học trưởng ồn ào có phải yêu Tiêu Tình thật không? Cái này tôi cũng không hiểu. Có lúc nhìn hắn ta giống như đơn thuần si mê. Bởi vì trừ khi đến tiệm, hắn ta không cố ý gặp Tiêu Tình ở trong sân trường bao giờ. Nhưng tôi nghe nói hắn ta đã từng có 2 lần yêu cầu quá mức với Tiêu Tình. Yêu cầu cái gì? Thấy bộ dạng của học trưởng cứ muốn nói lại thôi, Kim Chính Dân gấp rút hỏi tới. Học trưởng Hiếu Kiệt, anh nói nhanh lên một chút đi. Bởi vì lúc đầu Tiêu Tình gạt anh đi làm, ở trong tiệm cô đã xảy ra chuyện gì tất nhiên không nói với anh. Bây giờ mặc dù đã biết Tiêu Tình tổng cộng đi làm 3 ngày trong một tuần lễ, nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa tán thành chuyện này. Cho nên sau khi trở về, cô cũng không dám tán gẫu với anh chuyện có liên quan đến quán cà phê hầu gái. Ồn ào yêu cầu Yêu Tình chia tay với cậu, sau đó quen với hắn. Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Học trưởng ồn ào công khai muốn cướp bạn gái của anh sao? Đừng lo lắng, Tiêu Tình đã cự tuyệt anh ta rồi. Hờ, đó là đương nhiên. Anh và cô tuyệt đối sẽ không chia tay. Đúng rồi, học trưởng Hiếu Kiệt. Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, vậy xóa tấm hình trong điện thoại của anh lần trước cho em xem đi. À, Lâm Hiếu Kiệt lúng túng sửng sốt. Có phải dùng cách tuyệt tình như vậy hay sao? Chẳng qua là tấm hình bình thường mà thôi, cũng không phải là hình gì không sạch sẽ. Thế nhưng tại sao Chính Dân lại so đo như vậy? Học trưởng Hiếu Kiệt, anh cũng từng quen bạn gái. Đối với người cố ý mơ ước bạn gái của anh, chắc hẳn anh sẽ rất hận đúng không? Kim Chính Dân muốn dựa vào lý lẽ mà nói với học trưởng Hiếu Kiệt. Bây giờ cảm giác của em chính là như vậy. Vừa nghĩ tới, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy tấm hình của Tiêu Tình, trong lòng lại không thoải mái. Được rồi, được rồi. Thấy anh nói giống như là sắp trở mặt, Lâm Hiếu Kiệt không thể làm gì khác, giơ hai tay lên đầu. Tôi xóa ra được chứ gì? Bây giờ, xóa ngay trước mặt em. Kim Chính Dân tiến lên một bước yêu cầu, anh không bao giờ muốn làm đứa ngốc nữa, mặc kệ là chuyện gì. Phải luôn xác nhận, làm rồi mới có thể yên tâm định đoạt. Tôi giống như loại người nói sẽ không giữ lời sao? Thấy anh thật sự muốn tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng bỏ qua, Lâm Hiếu Kiệt kêu lên nói, thật là hết cách với cậu rồi. Vì vậy rất nhiều hình Tiêu Tình đẹp như tiên nữ anh cất giấu kia bị biến mất trong điện thoại di động. Học trưởng Hiếu Kiệt, Kim Chính Dân chính mắt giám sát quá trình xóa hình không yên lòng, lại nói tiếp, anh không phải có thể bảo học trưởng ồn ào gửi hình nữa cho anh sao? Được rồi, tôi không chủ động gọi là được. Nhưng nếu là ồn ào tự gửi cho tôi thì đó thật sự không phải lỗi của tôi. Lâm Hiếu Kiệt len lén suy nghĩ như vậy. Em sẽ đi ngay bây giờ tìm học trưởng ồn ào, Hôm nay Tiêu Tình có ca làm, nhất định học trưởng ồn ào đang ở tiệm hầu gái dây dưa với cô. Nghĩ đến đây, anh căn bản không để ý phải đi học, vội vã đi ra ngoài. Hả? Cậu tìm tên ồn ào kia làm gì? Lâm Hiếu Kiệt đuổi theo bên ngoài, nhìn theo bóng lưng của chính dân. Chẳng lẽ vì chuyện tình của Tiêu Tình, cậu ta muốn đi tìm ồn ào để tính sổ? Vậy cũng không được. Dáng dấp của chính dân cao như vậy, cường tráng như vậy, làm sao ồn ào có thể là đối thủ của chính dân? Nếu thật sự là đánh nhau, nhất định ồn ào sẽ bị đánh ngã trong 2 giây. Kim Chính Dân không trả lời, bước đi nhanh. Lâm Hiếu Kiệt thấy đại sự lần này không ổn, vì vậy vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn tốt. Này ồn ào, không phải bây giờ cậu đang ở tiệm hầu gái đấy chứ? Người này không thể thôi dây dưa với bạn gái người khác sao? Lâm Hiếu Kiệt sau khi xác định tin tức Giang Bích Ba đang ở tiệm hầu gái, báo tin rồi khuyên anh ta mau rời đi. Hiện tại học đệ chính dân đang đến tiệm hầu gái, cậu nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo. Mau chạy đi. Giang Bích Ba sững sờ để điện thoại di động xuống, sau đó khổ sở nhìn Tiêu Tình ở bên cạnh đang ngoan ngoãn làm hết phận sự của người hầu gái. Chủ nhân, ngài sao vậy? Tiêu Tình. Lâm tiểu thư nói hiện tại bạn trai em đang tới đây và muốn đánh anh một trận để hả ra. Cái gì? Cô giật mình. Cô suy nghĩ một chút, sau đó lại phủ nhận. Không thể nào, buổi chiều hôm nay chính dân học 4 tiết, nếu anh ấy phải đi học thì sao có thể tới đây? Lâm tiểu thư gọi bảo anh chạy đi, nhưng mà anh lại không muốn đi. Giang Bích Ba quyết định mặc kệ bạn trai của Tiêu Tình có muốn đánh anh, mắng anh cũng sẽ cố gắng yên lặng chịu đựng, bởi vì anh không muốn mất đi quyền lợi tại đây. Có lẽ anh ta không có tư cách lui tới với người tự như tiên nữ giống như Tiêu Tình, nhưng chỉ cần đi vào quán hầu gái, anh chính là chủ nhân của cô. Dù vĩnh viễn chỉ có thể ngây ngốc đợi ở bên cạnh cô, nhìn cô như vậy cũng được, nhưng anh không muốn buông tha quyền lợi này. Chỉ cần một ngày Tiêu Tình còn đi làm nơi đây, anh sẽ đến đây để tìm cô mỗi ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô thực sự luống cuống, chính dân thật sự chạy tới nơi này rồi sao? Chủ nhân, ngài ngồi đợi một lát, tôi đi gọi điện thoại xác nhận. Thấy đại sự không ổn, cô đi ra lối sau, vội vàng vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ chỉ có chị Thụy Thụy mà thôi. Làm sao vậy Tiêu Tình? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Chị Thụy Thụy, bạn trai của em nói anh ấy muốn tới đây. Hả? Anh ta muốn tới thì cứ để anh ta tới. Em làm sao? À, đối với bạn trai em... Trần Thụy Thụy gật đầu một cái, nhớ đến bạn trai của Tiêu Tình còn chưa hoàn toàn đồng ý để cô đến tiệm của bọn họ làm việc. Sao đột nhiên anh ta lại muốn tới? Hình như là muốn tìm học trưởng ồn ào để gây chuyện. Như vậy sao được? Không thể để anh ta gây chuyện trong tiệm. Em gọi điện thoại cho anh ấy. Cô lấy điện thoại di động từ trong ngăn tủ ra, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai. Này chính dân, anh có phải định tới đây bây giờ không? Sau khi nghe anh đáp lại, cô lộ ra nét mặt bất an. Không phải anh có tiết sao? Hôm nay không phải... À, trợ giảng xin nghỉ, tiết sau... Anh cúp tiết. Trần Thụy Thụy đứng dậy, ghé đầu nhìn tình trạng bên ngoài một chút. Người luôn chỉ đích danh Tiêu Tình vẫn không chút động đậy, ngồi ở vị trí như cũ lúc đầu. Xem ra tiệm không trốn được cuộc sóng gió này rồi. Nếu quả thật là đánh nhau, cô có nên báo cảnh sát hay không? Dù sao đối tượng gây hấn là bạn trai của cô bé Tiêu Tình đáng yêu. Tiêu Tình, em đi ra bên ngoài đợi trước đi. Nếu nhìn thấy anh ta thì nên khuyên anh ta trước, bảo anh ta không nên gây chuyện trong tiệm. Cô vừa gật đầu vừa hô vào đầu điện thoại bên kia. Anh không cần tới đâu, chính dân. Anh không cần làm khó như vậy mà, chính dân. Chán nản để điện thoại xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy khổ sở. Chị Thụy Thụy, anh ấy nói anh ấy sắp đến tiệm rồi. Anh ấy không chịu nghe em nói, bảo là không thể không tới. Đi thôi, đi ra ngoài ngăn cản trước đã. Trần Thụy Thụy đóng bảng báo cáo lại, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Tiêu Tình, nhưng Tiêu Tình lại cự tuyệt. Chị Thụy Thụy, em ra trước có được hay không? Để em nói chuyện với anh ấy. Cũng được. Thụy Thụy gật đầu một cái, vất tay ý bảo cô đi nhanh. Tiêu Tình vừa đi ra ngoài cửa tiệm đã nhìn thấy chính dân xuất hiện tại lối rẽ cách đó không xa. Cô quýnh lên, vội vàng bước nhanh đến chỗ anh. Chính Dân, anh rốt cuộc đến đây để làm gì? Có phải thật sự muốn đánh nhau với học trưởng ồn ào không? Anh ấy là khách hàng của em, anh không được hành động như vậy. Ai nói là anh muốn đánh nhau với học trưởng? Học trưởng hiếu kiệt ư? Kim Chính Dân cười cười, sau đó tiến tới thân hình nhỏ bé của cô, đưa tay ôm lấy cô rồi tiếp tục đi tới quán cà phê hầu gái. Tiêu Tình, anh tới là để làm khách hàng trong tiệm của em. Nghe nói chỉ cần đích danh là có thể tìm được người hầu gái mình thích, anh cũng muốn tới xem thử một chút. Dĩ nhiên, anh cũng muốn tìm rồi nói chuyện với học trưởng, nhưng tuyệt đối không phải là đánh nhau đến sống chết. À, khách. Cô nhìn thấy mình không thể ngăn anh lại, đành cố gắng nói dụ anh. Chính Dân, nếu anh đơn giản chỉ muốn tìm em mặc quần áo hầu gái, buổi tối em sẽ mặc luôn đồ trở về. Anh thích nhìn em như thế nào cũng được, bảo em làm cái gì em đều ngoan ngoãn nghe lời. Chính Dân, cầu xin anh đừng gây chuyện trong tiệm, có được hay không? Anh sẽ không gây phiền toái cho em. Kim Chính Dân quay đầu lại, đột nhiên hôn môi cô. Sau khi đi vào thì không thể hôn phải không? Như vậy là không tuân theo quy tắc của tiệm đúng không? Trước đây anh đã đến nơi này một lần, sau khi vừa vào cửa là nhìn thấy cái bảng thông báo to đùng, viết rất rõ ràng. Cấm bắt buộc hầu gái làm những động tác vượt khuôn khổ hầu gái. Chính Dân, đừng lo lắng, anh đã nói sẽ không gây phiền toái cho em. Nhưng... Không nhường nhịn gì hết, anh đã đến rồi. Em như thế này là muốn nhẫn tâm đuổi anh đi hả? Nhìn nét mặt không vào không xong của anh, cuối cùng cô đành chịu thua. Anh phải bảo đảm tuyệt đối là không gây chuyện nha, không làm khó dễ khách trong tiệm của chúng em. Đúng đúng, anh đảm bảo, như vậy có thể đi chưa? Tiêu Tình nặng nề gật đầu với anh. Được, em tin cam đoan của anh. Anh không được nói lời mà không giữ lời đấy. Nếu vậy về sau em cũng sẽ không tin tưởng anh. Được, anh sợ rồi. Tuyệt đối anh sẽ không gây chuyện ở bên trong. Có thể vào hay chưa? Ừ. Anh đã nói như vậy, cô chỉ có thể cùng anh đi vào. Chủ nhân, hoan nghênh ngài đã trở lại. Hôm nay phụ trách dẫn khách ở cửa ra vào vẫn là cô gái đáng yêu Như Nguyệt. Thấy mặt Như Nguyệt giống như không tình nguyện chào một cái, ngay cả lời thăm hỏi đều lười nói. Tiêu Tình buồn cười liếc Như Nguyệt một cái. Tâm tình của cô hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Như Nguyệt, anh ấy tới chào là được rồi, tránh cho cậu khó xử. Vì chuyện lần trước của cô, Như Nguyệt với Chính Dân đều có xích mích với nhau. Hiện tại muốn Như Nguyệt mang vẻ mặt đi hầu hạ Chính Dân, nhất định cô ấy sẽ tức giận đến phun máu. Cái tên Trạch Nam yêu cosplay gì đó như thế nào rồi? Cậu cứ để anh ta ở bên đó như vậy sao? Như Nguyệt, hay là cậu thay tớ đi tiếp anh ta được không? Tớ tất nhiên được rồi. Dù sao sở trường của tớ chính là tiếp khách và nói chuyện phiếm với khách, thì tớ là cường nhân nha. Chỉ sợ anh ta không chịu thay cậu. Bây giờ cũng đâu thể nói là chờ cậu đi vào rảnh sẽ ra tiếp chứ. Nhưng mà hiện tại tớ chỉ có thể tiếp Chính Dần trước. Học trưởng bên kia... Tiêu Tình, cậu cũng không thể mãi ngồi ở một bàn. Chỉ cần có khách chỉ tên cậu, cậu phải tiếp đón toàn bộ mới được đấy. Nói cách khác, không thể vì đặt cách một người quen thì cả một buổi chiều cũng chỉ hầu ở bàn đó. Ý là phải có những người khách khác nữa. Ừ, tớ biết rồi. Vậy tớ đi trước ngăn cản anh ta. Trước khi đi, Triệu Như Nguyệt liếc bạn trai của Tiêu Tình một cái, lại thấy vẻ mặt của anh ta vui thích nhìn mình, kém hơn rất nhiều so với bộ dạng vốn dĩ đã kém của anh ta. Vậy thì cô hừ một tiếng, không khiêu khích chọc giận hắn thêm. Cái cô hậu gái bắc bắc kia, muốn nói là em không thể luôn ở đây với anh phải không? Chính Dân, anh làm gì nói cô ấy như vậy? Tiêu Tình tức giận vỗ vai của anh. Tên của cô ấy là Như Nguyệt, là bạn tốt của em. Anh còn mắng bằng hữu của em như vậy, em sẽ không để ý đến anh. Được rồi, anh sợ em được chưa? Không nói thì không nói, tác phong làm việc của tiểu tử kia chính là bộ dạng của cây hạt tiêu. Anh còn chưa nói cô ta có hình dạng kia đấy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thừa dịp trước khi thời hạn điểm danh kết thúc, Tiêu Tình quyết định chằm chằm nhìn vào Chính Dân. Cô cố ý mang anh đến vị trí cách xa chỗ của học trưởng ồn ào để bọn họ không có cơ hội tiếp xúc. Không làm gì hết, đơn giản chỉ là muốn